Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nhập vê thông cáo con người khi còn sống luôn luôn tại mỗi một cái quyết định bên trong không ngừng. Cải biến quỹ tích cùng phương hướng, giống như mỗi giờ mỗi khắc sinh chỗ ngã tư đường, chỉ là có đôi khi lựa chọn là sinh cơ, có đôi khi lại tại đã ở vào thung lũng lúc một bước đạp sai tiến vào tử lộ. Quỷ mị vật quái dị kỳ thật tại một ít đặc tính bên trên. Cùng người không cũng không khác biệt gì. Vẫn như cũ có lấn thiện sợ ác thói hư tật xấu. Bọn chúng tựa hồ biết người nào là có thể lấn, mà nào lại là không thể trêu chọc. Lão nhân hỏa diễm so với tuổi trẻ người hơi thấp. Nếu như vô tình gặp hắn cùng ngày vận thế lại không tốt. Vừa lúc lại bước vào tương khắc địa phương. Kia trên cơ bản chính là bước vào tử lộ. Chỉ là kết chưa thành cướp lúc, đều có giải phương, cho nên Tô Khước mới dám mượn Tiểu Long Ca tay chen chân. Một giải lão nhân kết, hai mượn lần này làm việc thiện hòa tan Tiểu Long Ca trên thân cướp. Nhất cử lưỡng tiện, chỉ là mặc dù Tô Khước đơn giản sau khi giải thích. Không chỉ là Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca vẫn như cũ không hiểu. Liền ngay cả trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù. Thẳng đến trực tiếp thời gian toát ra rõ ràng tại bệnh viện công việc người Lưu Bình về sau. Mọi người mới giật mình. Ngoạ tào, vừa rồi ta nghe ta cha phổ cập khoa học một chút. Lập tức cảm thấy Tôn Giá là thật sự lợi hại. Ân ân ân, trên lầu truyền bá bạn nghe vào tốt muốn biết cái gì. Phiền phức phổ cập khoa học một chút thôi tương đương vậy ta liền nói đơn giản một chút. Nguyên lai trong bệnh viện thang máy nhưng thật ra là có phần khách tới thăm thang máy cùng. Chữa bệnh thang máy, hai loại. Trong đó một bộ chữa bệnh thang máy, xưa nay sẽ không tại lầu một ngừng. Mà là trực tiếp hạ đạt đến cái khác thang máy sẽ không tới một tầng Harmony vì cái gì bộ này. Cùng cái khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bộ này là chuyên môn chiếu cố, đặc thu quần thể thang máy. Nói như vậy, các ngươi hẳn là hiểu chưa? Nên bạn trên mạng dừng một chút tiếp tục, vừa mới cái kia trải qua truyền bá chủ bọn hắn nói câu kỳ quái, nhân viên y tế. Đoán chừng là vừa đưa, đặc thu quần thể chuẩn bị đi thang máy đi lên. Phát hiện thang máy thế mà tại lầu một ngừng, mới có một câu nói như vậy. Bởi vì bộ này thang máy. Bình thường căn bản liền sẽ không tại lầu một ngừng, lại càng không cần phải nói mở ra. Mẹ à, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vậy nó đột nhiên sẽ mở ra. Sẽ không là bởi vì có cái gì cảm nhận được lão gia tử à. Nói như vậy Tiểu Long Ca bọn hắn còn tính là giúp lão gia tử. Vì cái gì không ở lầu một đỗ à. Cha ta nói, bởi vì, đặc thu quần thể là không cần ăn khói lửa nhân gian. Cái này kỳ thật cùng trước kia lui về mấy chục năm tu ra thang máy một cái đạo lý. Khi đó có chút lớn lâu thang máy sẽ rất ít đỗ lầu 4. Chỉ là hiện tại tình huống như vậy cơ hồ không có. Cho nên mọi người không biết rất bình thường. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca cũng một mực tại nhìn mọi người bình luận. Làm rõ ràng sau không khỏi mang theo hoảng sợ lẫn nhau nhìn lẫn nhau một chút. Nhìn về phía Tô Khước ánh mắt liền càng nhiều hơn mấy phần tôn kính. Dính hại, Tiểu Tổ Tông, Tô Khước tự nhiên không biết những này. Nàng hiện tại đang bị Tiểu Long Ca dẫn, cùng Triệu Bình Đức cùng một chỗ đến phòng cháy trong thang lầu. Ta chính là ở chỗ này nhặt được hồng bao Tiểu Long Ca chỉ mặt đất. Nói với Tô Khước gật gật đầu, nghĩ nghĩ sau quay đầu xông Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca mở miệng. Các ngươi trước lui ra ngoài giúp ta trông coi một chút. Ta hỏi chút sự tình, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca trước gật gật đầu. Nhưng một giây sau hoàn hồn sau một mặt dấu chấm hỏi. Ân ân ân, đại lão ngài đây là muốn hỏi ai đâu? WOCAOO, bán loại thời điểm này xuất ra trực tiếp người khí độ. Tuyệt đối đừng lui a, chúng ta muốn nhìn. Tốt ta đã nhanh chóng nhảy đến trên giường cũng trốn vào ta chăn nhỏ. Tới đi, ta không sợ, bán, Tiểu Long ca ca, cho các ngươi vung hoa hoa. Vung hoa hoa, không muốn lui ra ngoài à. chúng ta muốn nhìn tôn giá chiêu quỷ á. Ngoạ tào, thời khắc mấu chốt lui cái gì lui. Truyền bá bạn nhóm, du thuyền máy bay soát đứng dậy a. Đập bất tỉnh nửa ca cùng long ca chúng ta liền có thể nhìn trực tiếp chiêu quỷ. Nào đó bạn trên mạng vung cánh tay hô lên sau trên màn hình thế mà thật sự giống như dán bình. Phong không tách ra qua các loại xa hoa khen thưởng. Thành công cản trở Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca muốn theo lời lui ra ngoài bộ pháp. Hắc hắc hắc, Triệu Bình Đức nịnh nọt con ruồi thức xoa tay tay. Tôn giá, kỳ thật, chúng ta cũng thật tò mò, muốn lưu lại nhìn a. Tô Khước nghe, trao lên đầu lông mày. Mang một ít mà xoái khí đáng yêu. Hai người liên tục gật đầu. Giống như gà con mổ thóc. Không có vấn đề nha, tương đương chỉ muốn các ngươi không sợ bị quấn lên hoặc là trực tiếp mang đi là được. Tô Khước cười hì hì. Ngoặc kép, v, nấc, hai người các ngươi hiện tại khí vận đã thấp đủ cho không thể lại thấp. Nếu không phải cái này chơi tại đạo quan đợi bảo vệ chút khí trở về. Lại có ta một mực đi theo. Thật coi mình là đánh quái thăng cấp thuận tiện thông đồng thật nhiều tiểu tỷ tỷ phản công văn nhân. Vật nam chính đâu, Tô Khước nhả rãnh. Bị bạn trên mạng chết cười. Ha ha ha, là ai? Là ai cho tôn giá nhìn nào đó trang web tiểu thuyết? Nhất định là bán rồi 2333 tôn giá. Từ khi ngươi sau khi xuống núi giống như kiến thức mới ngày chính dần dần tăng nhiều. Cược một cây lạt điều chờ về núi bên trên về sau. Nhà ta bán thiếu chủ muốn bị Hồng Phong 33 đuổi theo đánh 2333 loại này không có phần. Thắng chút nào đánh cược ta không cá cược 2333 không đánh cược hay không? Truyền bá bạn ngươi chính là nghĩ gạt ta nhà tổ truyền lạt điều. Cười tâu tuét ở giữa cũng liền không có kêu la nữa lấy để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca lưu. Lại nhìn, hai người cũng tiếp lấy trực tiếp ở giữa cười đùa nhà rãnh thời điểm lui ra. Mặc dù vẫn như cũ có người phàn nàn, nhưng cũng còn tốt cười theo ngồi xổm tại cửa ra vào vừa cho mọi người tốt sau khi nói xin lỗi. Cũng không ai lại nói cái gì, chỉ là càng phát ra hiếu kỳ tôn giá đến cùng dùng phương thức gì hỏi. Giật dây lấy hai người muốn không lén lút từ khẩn cấp lối ra trên cửa sổ trộm vỗ một cái. Đến A tương đương giờ này khắc này muốn tạm thời bỏ xuống đạo đức ranh giới cuối cùng. Hướng cá biệt trực tiếp truyền bá chủ, học tập một chút A tương đương Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca mới. Không nghe chỉ muốn ăn dưa xem kịch không có chút nào tiểu lương tâm, đám dân mạng giật dây đâu. Dứt khoát hai người cơ hữu tốt ngồi xổm ở nơi đó một người một câu nói chuyện phiếm. Mượn cơ hội chuyển di đám dân mạng lực chú ý. Thật muốn xảy ra chuyện, không may còn không phải hai người bọn họ, một môn chi cách, Tô Khước một thân một mình đứng tại hơi có vẻ lờ mờ hành lang ở giữa. Tay phải khẽ nhúc nhích, một tấm bùa xuất hiện ở ống tay áo trước đã huyễn hóa thành điểm điểm tinh quang. Trong nháy mắt vô thanh vô tức lâm thời cơ cấu lên một cái không thể bị tìm kiếm đến kết giới. Sau khi hoàn thành, Tô Khước mới quay đầu nhìn về phía sau cửa cùng mặt tường nơi hẻo lánh. Khẽ gật đầu sau mở miệng, vị tiểu ca này ca, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngài, vừa dứt lời. Nguyên bản hơi có vẻ lờ mờ hành lang đột nhiên chợt hạ xuống mấy chuyến. Nơi này ngoại trừ Tô Khước bên ngoài vẫn không có người bên ngoài. Nhưng nếu như bây giờ có người đột nhiên xuất hiện, hướng Tô lại chỗ nói chuyện nhìn lại, liền sẽ phát hiện rõ ràng không có một ai bên trong góc. Có cái cực kỳ nhạt màu xám nhạt cái bóng khắc ở nơi hẻo lánh. Khẽ cúi đầu đứng đây, hình như có cái người cao nam sinh đứng ở đằng kia nói chuyện với Tô Khước đồng dạng. Vội vàng một chút, có lẽ sẽ coi là trên tường chiếu chính là Tô Khước bị quang ảnh kéo dài cái bóng. Nhưng trên thực tế, thiếu nữ cái bóng của mình, tại nàng chân sau, xê thị. Phật tử, Tuệ Huyền Phương trượng cầm túi tiền phần đuôi, trở tay đem đồ vật bên trong đổ vào mình một cái khác mở ra trên tay. Nhưng ngoại trừ một chút từ bên trong rơi ra cho giấy cùng vài miếng nho nhỏ. Còn chưa hoàn toàn đốt xong trang giấy bên ngoài, cũng không cái khác, ngược lại là bên cạnh thông viên gạp, sững sờ, ngoặc kép, phổ thông giấy tuyên, Bách Phương gật gật đầu. Ta đã để chúng ta bộ cố vấn đặc biệt nhìn qua. Hắn cũng rất tinh dị, chế phù đối bọn hắn tới nói. Là một kiện phi thường trọng yếu lại cần cẩn thận sự tình. Thậm chí khác biệt thần, liền mời công pháp lá bùa lớn nhỏ đều là có chỗ khác nhau. Dạng này tùy ý tại bình thường trên tuyên chỉ vẽ bùa chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Kia là chỉ ít đã gần đến hồ phi thăng đại năng giả mới có năng lực. Đã gần đến chứng đạo đại năng giả tự nhiên không cần lại đặc biệt hướng vị kia thần tiên mượn dùng công pháp, nhưng, loại này đại năng giả, đến nay cũng chỉ là tuyên cổ truyền thuyết mà thôi. Đừng nói Bách Phương chưa thấy qua, liền ngay cả hiện tại thứ 6 bộ lợi hại nhất cố vấn lão sư cũng chưa từng thấy qua. Cũng bởi vì dạng này, phía trên mới có thể hạ vô luận bất kỳ yêu cầu gì, mệnh lệnh. Lần này ý đồ đến vừa rồi Bách Phương cũng đã cùng sư phụ nói qua. Dù sao Hồng Phong đạo trưởng cùng Tuệ Huyền Phương trượng là nhiều năm cơ hữu tốt. Nếu là hắn có thể giúp đỡ ra mặt nói chuyện, hẳn là do chính hắn mạo muội tới cửa phải tốt hơn nhiều. Được thôi, Tuệ Huyền Phương trượng trầm ngâm sau đem trên tay cho tàn toàn bộ nạp lại về trong. Túi tiền, thắt chặt sau hơi thở dài nói với Bách Phương. Ta lại đi nhìn thử một chút, phiền phức sư phụ, Bách Phương nghe. Cảm kích gật đầu, Ngả Phong ở một bên gặp đi theo hành lễ. Tuệ Huyền Phương trượng khoát khoát tay, xuất phát trước lại xác định một lần. Bất kỳ điều kiện gì đều dễ thương lượng. Dễ thương lượng, Bách Phương xác định. Tuệ Huyền gật đầu, chắp tay sau lưng chuẩn bị từ sau núi đường mòn trực tiếp đi qua. Vừa vặn mượn cơ hội này đi ăn cơ hữu tốt trong đạo quán anh đào. A tương đương đừng tưởng rằng hắn hiện tại ít có đi ra ngoài. Cũng không biết mấy ngày nay thập nhị đều sẽ mang theo Tiểu Vân tại Phật tự thức ăn ngoài anh đào. Sự tình, đợi vài ngày như vậy không gặp cơ hữu đưa ăn ngon đến. Vậy hắn cũng chỉ đành cố mà làm tự mình đi một chuyến lạc tương đương Tuệ Huyền Phương trượng chững chạc. Đàng hoàng một mặt nghiêm túc Phật pháp cao thâm, tại các đồ đệ sùng kính ánh mắt bên trong vượt đi ra cửa. Trong lòng đã dự định tốt trước từ ánh mắt bắt đầu khiển trách cơ hữu. Ai, ta đều cảm thấy có thể đổi nghề. Về sau liền cùng một chỗ kết nhóm cùng ngươi cùng một chỗ kinh doanh, gặp quỷ video được rồi. Cùng Triệu Bình Đức cùng một chỗ ngồi xổm ở đường hầm khẩn cấp cổng Tiểu Long Ca tại nói chuyện. Phiếm trong chốc lát về sau, cùng bên người Triệu Bình Đức nửa đùa nửa thật mà nói. Không đợi Triệu Bình Đức trả lời. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng đã dẫn đầu nhà rãnh. Ân, các ngươi không phải đã kết nhóm rất lâu sao? Đúng nha, tương đương đều ngụ cùng chỗ tương đương bạn trên mạng cười tâu tuét vui đùa thời điểm. Ngồi xổm ở bên cạnh hắn Triệu Bình Đức một bộ có vấn đề gì? Tư thế, ca hai tốt kéo qua Tiểu Long ca bả vai. Hai người tập hợp lại cùng nhau nhìn xem video. Dựng thôi. Cùng lắm thì kiếm bát mì tiền thời điểm ta đem mì nước cùng thức ăn bên trong lá lưu cho ngươi. Ăn, xéo đi Tiểu Long ca cười mắng. Mà trực tiếp ở giữa thì là liên tiếp y u u u tương đương chọc cho người bật cười. Vừa vặn lúc này hỏi xong lời nói Tô Khước kéo cửa ra từ giữa ra. Vừa mở ra đã nhìn thấy góc thành đôi ngồi xổm cùng một chỗ. Còn đầu dựa vào đầu hai người. Sửng sốt một chút sau chừng mắt nhìn. Một bộ phi lễ chớ nhìn nghiêng người sang đi. A, thật có lỗi, trêu đến Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cùng nhau quay đầu nhìn về phía nghiêng. Người mà đứng Tô Khước, một mặt mộng, ngoặc kép, meo meo meo, ngược lại là trực tiếp ở giữa bạn trên mạng trong nháy mắt cười lật. Tôn giá ngươi tại thật có lỗi cái quỷ gì rồi 2333 ha ha ha bán cùng Tiểu Long ca hai mặt. Mộng bước, bán, Long. Chúng ta không phải, chúng ta không có, ngươi đừng có đoán mò. Lần này xuống núi, tôn giá thật sự học được thật nhiều kiến thức mới, đâu tương đương 2333 cười chết rồi. Nói xong thật có lỗi sau còn cố ý nghiêng người sang đi. Muốn hay không đáng yêu như thế à? Đáng yêu tôn giá cảm giác xấu bụng lại danh mãnh. Là cái có thú vị linh hồn người đâu tương đương bình luận khu nhắn lại để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca. Giờ khóc giờ cười, dứt khoát làm bộ không nhìn thấy đứng người lên cùng Tô Khước nói chính sự. Tôn Giá, thế nào? Ân, Tô Khước gật gật đầu. Chuyện kế tiếp muốn giao cho các ngươi nghe ngóng, ngươi nói. Hỏi thăm một chút Tiểu Long Ca nằm viện trước sau 2 ngày. Có hay không tuổi trẻ độc thân Tiểu Tỷ Tỷ qua đời, Tô Khước dừng một chút tiếp tục. Tốt nhất là có thể biết nhà nàng gia trụ địa điểm ân y tuổi trẻ. Độc thân, Triệu Bình Đức lặp lại. Đúng nha, Tô Khước cười hì hì xong hai người gật gật đầu. Hai người các ngươi thu người ta, đính hôn bằng chứng. Người nhà gái cũng tìm thời gian tới cửa nhìn qua hai người. Đi qua Văn Định, cũng là thời điểm đi tìm một chút hai người tương lai cha vợ nhà ân ân ân. Đám người mộng, lại là, âm cưới, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Diệp La Quy Trần địa lôi ích một, cảm tạ Đỗ Nhược địa lôi ích một, cảm tạ Nghiêng Nhan địa lôi ích một, cảm tạ Ngủ Bào Bào địa lôi ích một, cảm tạ Cách địa lôi ích một, Nhang Dịch Sinh dưỡng ích 1671, Con Béo Quýt Dịch Sinh dưỡng ích 140, Lá Hành Dịch Sinh dưỡng ích 100, Bọ Cà Quýt Dịch Sinh dưỡng ích 70, Aaron Dịch Sinh dưỡng ích 70, Nghiêng Nhan Dịch Sinh dưỡng ích 60, Hưu Tiểu Man Dịch Sinh dưỡng ích 50, JYQ Dịch Sinh dưỡng ích 51, Con Cá Dịch Sinh dưỡng ích 47, Tình Linh Dịch Sinh dưỡng ích 40, A Mầm Dịch Sinh dưỡng ích 40, Sắn Trà Khói Dịch Sinh dưỡng ích 20, Cùng Hy Dịch Sinh dưỡng ích 20, Nguyên Nhã Dịch Sinh dưỡng ích 20, Diệp Là Quy Trần Dịch Sinh dưỡng ích 10, Mộc Quyền Quyền Dịch Sinh dưỡng ích 17, Nịnh Dịch Sinh dưỡng ích 10, A Bàn Mạt Trăng Cầu Dịch Sinh dưỡng ích 10, Cấp Gia Dịch Sinh dưỡng ích 10, Bởi Vì Không Biết Dịch Sinh dưỡng ích 10, Cá Trầm Yến Xa Ngút Ngàn Dặm Thiên Nhai Lộ Dịch Sinh dưỡng ích 10, Đồ Cô Lương Dịch Sinh dưỡng ích 10, Tàn Sao Mây Dịch Sinh dưỡng ích 8, Cưỡi Hoa Ngưu Phi Nước Đại Dịch Sinh dưỡng ích 7, Đạp Nói Dịch Sinh dưỡng ích 6, Mặc Tử Dịch Sinh dưỡng ích 6, Kỳ Từ Mà Dịch Sinh dưỡng ích 5, Ta Nam Thần Gọi Cho Xa Dịch Sinh dưỡng ích 5, Tứ Diệp Thảo Dịch Sinh dưỡng ích 5, Bành Ra Bốn Mắt Muội Dịch Sinh dưỡng ích 5, Bằng Bếp Tử Muốn Uống Cháo Dịch Sinh dưỡng ích 3, Johnson 165 Dịch Sinh dưỡng ích 3, Cây Ao Hay Dịch Sinh dưỡng ích 2, Ta Là Mập Mạp Ta Thích Ăn Thịt Dịch Sinh dưỡng ích 1, Lão Mạc A Dịch Sinh dưỡng ích 1, Tinh Đồ Dịch Sinh dưỡng ích 1, Cảnh Nhiên Dịch Sinh dưỡng ích 1, Procyon Lotter Dịch Sinh dưỡng ích 1, Kim Anh Hy Dịch Sinh dưỡng ích 1, Mưa Đêm Đèn Dịch Sinh dưỡng ích 1, Muốn Ăn Băng Đường Hồ Lô Dịch Sinh dưỡng ích 1, Thanh Cốt Dịch Sinh dưỡng ích 1, Lạc Đường Nhỏ Con Nai Tương Dịch Sinh dưỡng ích 1, Hướng Bắc Thành Dịch Sinh dưỡng ích 1, Đêm En Cửu Dịch Sinh dưỡng ích 1, Không Tử Dịch Sinh dưỡng ích 1, Du 3, Du, tương đương bệnh viện cái kia, còn có cái gì âm cưới, tất cả đều là ta nói mò, giả dối không có thật tương đương sáng mai số 23 đổi mới sẽ đặt tại số 24 không điểm thả ra. Cho nên sáng mai ban ngày là tạm thời không có chương mới đã tương đương nhắc nhở một chút a tương đương ngủ ngon tương đương. Hết chương.